Trung Vô Diệm, chương 54, thành Cô Tô năm nước hội binh, sông Tương Giang, sáu soái tiếp viện. Góc truyện audio.com, nói về Lỗ Vương từ khi Nạp Ngô khởi làm phò mã tới nay. Hằng ngày triều binh mãi mãi đặng tính việc báo thù, nay thấy thơ của Ngô Vương tới hẹn hưng binh mà trừ Trung Vô Diệm. Bèn đòi phò mã tới biểu, truyền 60 muôn binh dòng, chờ ngày hiệp lực giao công. Phải bắt cho được vợ chồng Trung Hậu, Ngô Khởi tuân lệnh thẳng tới giáo trường tuyển binh, còn Lương Vương cũng nóng việc báo thù, ngặt vì một mình thế cô nên chưa dám thổ lộ binh cơ. Này tiếp được thơ anh Vương đưa tới, trong bụng mừng khấp khởi như chim thêm cánh, cá thêm vi, bèn đòi nguyên soái thách anh tới phân tỏ sự ấy, rồi biểu, phải mau chiêu tuyển hùng binh 60 vạn. Còn Tần Vương từ ngày Trung Hậu luồn đặng hột cửu khúc Minh Châu và khắc thơ vào mặt sứ thì thường bữa lo buồn. Không biết tính phương kế chi mà rửa hận, nay cũng tiếp đặng biểu văn của anh Vương cáo cấp, liền phúc thơ lại và lật đật hưng binh. Còn Tống Nguyên Vương đối với Trung Hậu không thù oán nhưng nghe Trung Hậu làm những điều vô lễ nên đem dạ bất bình. Muốn cùng nhau một chuyến tử sinh, cho rõ mặt oanh oanh liệt liệt. May đâu có biểu văn của anh Vương vừa tiếp, bèn mừng thầm vì có dịp hưng binh, liền truyền cho tân báo đại tướng quân và bảo rằng, mau điểm hùng binh 60 vạn, trước là giúp các nước trả xong thù oán, sau giết được Trung Hậu mới ngồi yên, tướng quân khá tôi chịu phiền, sách có chữ, kiến nghĩa bất vi vô dõng, đây nhắc lại Long Vương nước Triệu đã gả em gái của Liêm Pha cho Điền Côn. Triệu với Tề hòa hảo nhất môn, chẳng có điều chi xích mích, còn Chiêu Vương Yên Quốc, nhờ có Trung Hậu thâu phục đặng phản thần, Trung Hậu với Yên Đơn công chúa đã kết tình thâm, không lẽ lại đem ơn mà trả oán, bởi cớ ấy nên nước Yên và Triệu không ai chịu giúp anh Vương. Liền viết phục thơ cho sứ thần, khiến mau đem về nước, nói về Hiếu Vương nước Tần, Nguyên Vương nước Sở, Hưu Vương nước Hàn, Hưng Vương nước Ngụy. Thầy đều nhận được biểu văn cáo cấp của anh Vương, bốn vua còn đang lưỡng lự chưa biết tính lẽ nào mà thi kế. Bỗng có các vị trung thần tới can gián, bốn vua đều nghe lời, giao biểu văn lại cho sứ thần, bảo, trở về Cô Tô lập tức, ngày kia anh Vương lâm triều, huỳnh môn quan vào tấu, có 10 vị khâm sai đã về tới, còn ở trước ngọ môn đợi lệnh. Anh Vương cho vào, 10 vị khâm sai đến trước Kim Giai, triều kiến xong rồi dâng thơ các nước lên trình anh Vương. Anh Vương xem rồi biết có 4 nước sẵn lòng giúp mình mà thôi. Bèn truyền lệnh cho Phi Long, Phi Hổ, làm chức tả, Hữu Giám Quân, Phi Hùng, Phi Báu làm chức thống chế và bảo, dọn dẹp Tương Giang địa thế mà tiếp rước 4 vị hầu vương. Nói về 4 vị hầu vương đã có tờ chiếu hội với nhau trước nên đồng một ngày khởi binh. Tới thành Cô Tô, kẻ trước người sau, cách chừng 30 dặm An Dinh hạ trại, quân thám tử chạy về Phi Báo. Quan huỳnh môn tâu lại vua hay, anh Vương truyền nội thị sửa dọn kiệu xa, thẳng tới Vương Dinh tiếp rước, kỳ bài quân của các nước vào tâu lại cho mấy vị vương hầu hay. 4 vua đều hỉ lạc hân hoan. Gặp nhau hiệp mặt vầy đoàn, kế đó anh Vương rước về thành Đại Yến, 5 vua ngồi chung nhau trò chuyện, ai cũng căm giận Vô Diệm hành hung, nên ngày nay hiệp lực ra công, quyết trừ cho đặng con Trung sủ phụ. Anh Vương nói, như nước nào bắt đặng Trung Vô Diệm thì địa phận Tề sẽ giao cho anh nhất thống. 4 vua đáp rằng, việc này công khó tại nơi Vương huynh, xin nhường cho anh nhất thống, đang uống rượu đặng vài tuần. 5 vị vương hầu mới ban cùng nhau rằng, tướng tại mưu bất tại dõng, binh quý tinh bất quý đa, nay 5 nước hiệp binh, tính có hơn 300 vạn người mà con sủ phụ là một con pháp thuận vô cùng. Vậy mình cũng làm sao kiếm cho đặng một người tài trí kiêm toàn mới thống lĩnh 5 đạo binh Tương Giang thì chúng ta mới khỏi lo bề sai thất. 5 vua luận rồi bèn truyền lệnh cho quân tránh ti 5 nước giao rằng. Từ thống binh cho tới du kích, nếu ai có tài trí chi mà bắt được Trung Vô Diệm thì đặng phép tới ra mắt 5 vua. Chức thống lãnh tức thì ban cho, cầm binh quyền ở trong 5 nước, giao rồi giây lát có 1 vị tới xin ra mắt, đặng tỏ bày các việc quân cơ, Năm vua xem thấy ngẩn ngơ, người sao mình cao một trượng, râu mọc năm chòm, má phấn môi son, mày tằm mắt phụng, thiệt là đường đường hảo hớn, chớ chẳng phải một tay tầm thường. Anh vương coi kỹ cả mừng bèn hỏi rằng, tráng sĩ tới ra mắt anh em ta, có việc chi hãy phân nghe thử. Người ấy bước tới triều bái và tâu rằng, tôi là người tỉnh Sơn Đông chức phò mã Lỗ Vương, họ Ngô tên Khởi, xin chư vị đại vương tha tội. Anh vương nói, vương huynh miễn lễ, có mưu chi hay hãy nói cho nghe. Ngô Khởi tâu, tôi có một vị sư phụ, bây giờ ở tại núi Lạc Vân Sơn, tên gọi là Chí Tôn Lão Tổ, người thiệt vô cùng pháp lực, và lại có cựu thù với Lê San Thánh Mẫu. Người đã sẵn lòng xuống giúp ngũ đại vương, thời diệt trừ chung vô diệm như trở bàn tay. Thôi bây giờ xin ngũ đại vương đốt hương đảo cáo, trong dâu lát sẽ có người tới đây tức thì. Năm vị hầu vương nghe nói cả đẹp, liền truyền quân đặt bàn hương án, đốt trầm sông hương rõ ràng lên. Ngô Khởi bước lại đứng van vái trước, năm vị vương cũng quỳ xuống thành tâm cầu nguyện, lễ cảm ứng thiệt là linh hiển. Tấm lòng thành thấu tới chín tầng mây, đong khi lão tổ ngồi trên bồ đoàn, thinh không bỗng liền nháy mắt, bèn dùng pháp nhãn nhìn xuống liệt quốc, thấy năm vị vương thành ý khẩn cầu, bèn nghĩ lại, mình cũng có tư thù, thôi quyết xuống đó bày mưu lập kế, nghĩ rồi liền kêu đồng tử dặn dò giữ động và lấy những pháp bửu tùy thân, rồi cưỡi con mai hoa lộc đằng vân bay xuống, khi tới nơi đến trước quân môn. Nói với quân giữ cửa rằng, có lão tổ ở Thủy Hoa động tới, quân vào tâu cho năm vị vương hay. Năm vua cả mừng liền kêu Ngô Khởi đi theo, ra trước quân môn nghênh tiếp, hai đằng gặp nhau chào mừng. Năm vua bèn liếc xem thấy lão tổ đầu đội đạo quang, mình mặc huỳnh nhung, miệng có bốn cái nanh dài, sống mũi thì ba lỗ, tóc tai bờm chờm như ổ quạ, miệng tỏa loa giống cái hỏa lò. Mình cưỡi con mai hoa lộc rất to, tay cầm cây côn ngô kim quá lẽ. Năm vị vương xem rồi bèn rước lão tổ vào dinh, phân tân chủ mà ngồi. Năm vị vương thưa rằng, anh em tôi tài hèn đức bạc, lại thêm nóng chí phục thù, bởi cớ ấy cho nên Ngô tướng quân ra ơn điểm chỉ. Anh em tôi mới biết mà thành tâm khấn nguyện, nên lão tổ mới xuất sơn hạ giới tới đây. Vậy xin dám hỏi lão tổ đạo hiệu là chi? Xin nói cho anh em tôi tường ảo lý. Lão tổ nói, bần đạo pháp hiệu là Chí Tôn, tên xưng Quảng Đức Tiên Tử, bởi bần đạo cũng có ý giận con sủ phụ, nó ỷ có pháp thuật mà hiếp người, nên bần đạo mới tới đây, vì mấy vị vương ra tay giúp luôn thể. Năm vị vương hỏi, lão tổ có kế chi bắt vô diệm, xin chỉ bảo cho anh em tôi hay. Lão tổ nói, nếu bần đạo không có pháp lực thì không dám hạ san. Xin năm vị vương cứ bình an để bần đạo bắt vô diệm rồi sẽ biết. Năm vị vương mừng rỡ khôn cùng, ấn phong cho lão tổ làm hộ quốc quân sư, được phép điều khiển binh mã năm nước. Lão tổ cúi đầu chi tạ, kế bày tiệc chay. Ngô Khởi đứng hầu rót rượu. Lão tổ nói, nay binh mã năm nước 300 vạn có lẻ, mà Cô Tô đất hẹp muôn bề, bởi chỗ này không phải chỗ đồn binh bố trận đặng, vậy phải kéo hết tới đất Tương Giang, thiệt là chỗ đất rộng muôn ngàn, thật dễ làm chỗ để điều binh khiển tướng. Nay ngày huỳnh đạo rất sinh, vậy phát lệnh rời binh kẻo trễ. Anh vương nói, cô gia cũng định chỗ ấy nên sai người đến dọn dẹp, nay đã hoàn thành rồi. Vậy xin bốn vị vương huynh hãy vâng lời, đều tề tựu hưng binh tấn mã. Nói rồi năm nước đều bạt trại khởi hành, chẳng bao lâu đã tới đất Tương Giang. Binh năm nước đều an dinh hạ trại, bá tánh hết thảy đều kinh hãi hồn bay. Binh đóng 730 dặm dài, lão tổ bấy giờ mới thăng trướng nói với năm vua rằng, nay cũng đã gần tới tiết Đoan Dương cạnh độ, là đua ghe, xin truyền cho quan tổn trấn đặng hay, phải gắng công y kế đặt bày, sắm một muôn chiếc Long Châu lập tức, rồi sai người tới phi tin đái nhược, tới Lâm Chi mời cho đặng vợ chồng Tề Vương. Xin mau mau tới hội sông Tương, coi đua ghe nhiều đường tiêu khiển, như nó bằng lòng đi đến ắt là mạng hiểm thế nguy. Một mình nó chẳng có xá chi, dễ như bắt chim trong lưới. Anh vương nghe nói rất đẹp, khen kế ấy hay vô cùng. Liền sai Phi Quế chẳng luận ngày đêm đưa biếu tới dâng ngay cho Tề chúa. Phi Quế cúi đầu vâng tạ rồi cầm biểu văn mau qua Đông Tề. Khi Phi Quế đi tới Lâm Chi ở trước Ngọ Môn đợi lệnh. Quan Huỳnh Môn vào tâu cho vua Tề hay, Tuyên Vương cho vào, Phi Quế đến trước Kim Giai triều bái và dâng biểu lên cho vua xem. Tuyên Vương mở biểu thấy có mấy câu thơ như vậy, Thành Cô Tông Ngô Vương chăm lại, kính dâng cùng Hỗn Hải Tuyên Vương, bấy lâu trộm liếc dung quang, tiếng trung hậu vang danh như mõ, nay gặp Tiết Đoan Dương canh độ, tiểu bang đã sắm sửa đua bơi, mời thượng bang quân, hậu tới chơi, Tiền Anh cùng mọi người đều tới, cuộc hỷ lạc xin đừng từ chối, tiếng anh em ân ái bấy lâu. Tống, Lương, Lộ cũng theo sau, đều phó hội vua hầu tiệc rượu. Tuyên Vương xem rồi cả kinh và nghĩ rằng, vì việc chém sứ mà gây nên họa hoạn, bởi cớ ấy nên Ngô Vương mới cho mời qua phó hội tương giang. Như năm xưa phó hội kỳ bàn, ắt đến đỗi sanh dân đồ thán, nghĩ rồi bèn kêu Yến Anh mà hỏi rằng, nay anh Vương thỉnh trẫm và quốc hậu tới tương giang coi hôi đua bơi chơi. Việc nên chăng, trẫm hỏi một lời, sự hiệp hội nhiều nơi tai họa, Yến Anh tâu, việc ấy tự nơi bệ hạ, xin hãy mời quốc mẫu tới ban coi tấn thối lẽ nào. Thiên tử liền truyền cho thỉnh Trung Hậu vào triều nghị sự. Trung Hậu nghe có chỉ triệu liền bấm tay biết rõ kết hung. Liền theo nội thần thẳng tới ngai rồng, Tuyên Vương thấy vội vàng tiếp rước rồi thuật lại sự anh Vương sau trước. Mời qua chơi Yến Lạc Tương Giang, vợ chồng đều về hiệp một đoàn, Yến Anh và Điền Côn Thảy đều đủ mặt, sự nên chăng trẫm chưa kể chắc, mới cho mời ngự thê tới tính việc hơn thua. Trung Hậu nghe nói chẳng tâu mà nghĩ thầm rằng, nếu ai ra chẳng tới Tương Giang, thì làm sao gồm thâu năm nước cho đặng, thà chịu tội xứ người làm quỷ, chẳng hơn để tiếng người cười về sau. Nghĩ rồi bèn tâu rằng, anh Vong đã thành tâm tới thỉnh. Thần hậu xin bảo giá phó hội tương giang, Yến Anh nghe nói thất thanh vội bước ra tâu rằng, nay tương hội có đủ binh năm nước, e khi có việc chẳng lành. Trung Hậu nói, năm nước đã có một lòng, chẳng có điều cho gian trá, để ai ra tới xem đua bơi cho phỉ dạ, sao cho biết luôn phong cảnh tương giang. Nói rồi bèn đòi sứ thần tới viết chiếu trả lời y kỳ sẽ tới và thưởng sứ 10 đỉnh bạc làm tiền lộ phí về báo cho 5 vị quốc vương hay. Phi Quế cúi đầu lại tạ, lãnh chiếu văn lập tức trở về. Còn Tuyên Vương thấy Trung Hậu ăn nói chẩm hẩm thì thất kinh mà hỏi rằng. Ngự thê muốn đi coi bơi thì đi, chớ chẫm thiệt là không dám. Trung Hậu tâu. Như bệ hạ có lòng nghi sợ thì thần hậu xin viết chiếu chỉ thỉnh 6 vị nguyên soái 6 nước tới giúp công. Đặng lược trận dùm cho, nói rồi bèn truyền cho nội thị đem văn phòng tứ bửu ra. Viết 6 đạo chiếu văn, sai sứ đem qua 6 nước, hạn trong 10 ngày phải trở về phục chỉ, bằng không thời xử theo luật gia hình. 6 người lãnh mạng, lập tức đi luôn cả ngày lẫn đêm, chẳng bao lâu đều tới kinh thành 6 nước. Vua 6 nước coi rồi đều bằng lòng giúp sức, mỗi người là một môn binh, nước Tần thì sai đại nguyên soái Trương Hàng, nước Sở sai đại nguyên soái Huỳnh Cát, nước Yên có Tôn Tháo Phò Mã, nước Hàn sai đại nguyên soái Trương Sa, nước Triệu sai đại nguyên soái Liêm Pha và 4 người con của Liêm Pha là Liêm Cang, Liêm Ấn, Liêm Thuận và Liêm Đạt, còn nước Ngụy cũng sai đại nguyên soái Trịnh Anh Bình. Mỗi vị đều lãnh một môn binh, thảy tự tới thành Lâm Chi phó hội. Khi 6 vị nguyên soái 6 nước, kẻ sau người trước kéo binh tới Hỗn Hải kinh thành, chuyên quân phát pháo an dinh, ở tại trước Ngọ Môn đợi lệnh. Còn Trung Hậu từ khi cho Phi Quế về nước và sai 6 vị khâm sai đi rồi thì hằng ngày tới giáo trường thao luyện binh mã. Đội ngũ đâu đó chỉnh tề thuần thục, ngày kia vợ chồng Lâm Triều. Đương lo việc nước, thì có quan Huỳnh Môn vào tâu rằng, 6 vị khâm sai đã trở về và 6 nước rều cho 6 vị nguyên nhung tới giúp. Trung Hậu cảm mừng, truyền lệnh cho 6 vị nguyên nhung nhập triều. Quan Huỳnh Môn vâng lệnh, kế đó 6 vị theo vào triều kiến. Khi 6 vị nguyên soái tới trước Kim Loan Điện triều bái xong, Trung Hậu mời ngồi và thuật lại rằng,